Ngọc bội trốn hoàng cung mộng phiến bối. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo phong tục, khi con gái xuất giá, cha mẹ sẽ căn dặn con gái nếu đã là vợ người thì phải ngoan ngoãn dịu dàng, chăm lo việc nhà và những điều tương tự. Nhưng Thẩm Doanh chỉ nắm tay con gái, âu yếm nói, con hãy chăm sóc bản thân thật tốt, thế gian muôn nghìn vẻ cũng không bằng bản thân mình. Dứt lời, bà nghiêng đầu nhìn Thần Vương, thấy đối phương chẳng hề có vẻ không vui, nhún gối hành lễ. Làm phiền, điện hạ rồi, xin nhạc mẫu yên tâm, nhất định con rể sẽ chăm sóc Cửu Châu thật tốt. Dưới tay áo, Thần Vương len lén nắm C-H-A-T-T-A-I Cửu Châu, nhoẻn miệng cười với nàng. Chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không để bất cứ ai bắt nạt nàng. Được rồi, Thẩm Doanh vờ như không nhìn thấy hai đứa nhỏ đang nắm tay nhau, xoay người bưng đĩa điểm tâm lên, dùng đũa gấp một miếng đưa tới bên miệng Cửu Châu. Chúc cho cuộc sống sau này của con ngọt ngào như miếng bánh này, không phiền không lo. Đợi Cửu Châu ăn xong, quan viên lễ bộ cất cao giọng, mời tân nương lên kiệu. Thần Vương thấy Minh Ký Viễn xoay người toan mồi xổm xuống cõng Cửu Châu, vội vàng lên tiếng. Đại cửu huynh cứ để ta cõng. Minh Tồn phủ nhịn không đặng đi lên ngăn Thần Vương lại. Điện hạ, chuyện này không thể để điện hạ làm được. Thấy người Minh gia kiên quyết phản đối, Thần Vương tiếc nuối từ bỏ. Thôi được, nhóm Bát Đại Mệnh Phụ và Toàn Phúc phu nhân không còn gì để nói. Bọn họ lặng lặng nhìn sang chỗ khác vờ như không nhìn thấy gì. Làm gì có hoàng tử nào lại hành lễ cùng tân nương. Bát Đại Mệnh Phụ thường xuyên xã giao nhiều, vì thế càng hiểu chuyện của hoàng gia hơn các Toàn Phúc phu nhân. Từ khi Tô Thị được sắc phong làm hoàng hậu, rất nhiều người bắt đầu ngờ rằng không lâu sau bệ hạ sẽ sắc phong Thần Vương làm thái tử. Một hoàng tử có khả năng trở thành thái tử, nhất quyết tự mình đón dâu còn hơn bị quan văn vạch tội bất tuân với lễ nghĩa, thậm chí còn dẫn các vương gia khác đến trợ giúp, phải coi trọng tân nương thế nào mới làm được nhường ấy. Bọn họ nhìn Minh cô nương đang được huynh trưởng cõng trên lưng, ai ai cũng kháo nhau Tô Hậu rất hài lòng về Thần Vương phi, bọn họ cứ nghĩ đó chỉ là những lời khách sáo. Không ngờ Tô Hậu lại đồng ý để con trai làm đến mức này. Khi đã xuất giá, mẹ chồng nàng dâu luôn là vấn đề nan giải. Có thể được mẹ chồng là hoàng hậu yêu quý quả là phúc khí của Minh tiểu thư. Hoài Vương chắp tay ra sau lưng, phải gắng nặn ra nụ cười hiền từ của huynh trưởng đối với đệ đệ. Chuyện phiền rồi đấy, An Vương nhăn nhó lê bước chân đầy nặng nề. Nếu để Vương phi nhà ta biết ngũ đệ tự mình đến Minh gia đón dâu, ta về nhà thế nào cũng bị nàng kiếm chuyện cho xem. Hoài Vương chập lưỡi, nếu nàng ta muốn kiếm chuyện thì đệ cứ đến phòng thiếp thất mà ngủ. Đệ là con trai của phụ hoàng, lẽ nào lại đi sợ một đứa đàn bà. An Vương gượng cười không đáp lại, hắn không sợ đàn bà, nhưng hắn sợ Vương phi nhà hắn. Đại ca này, trong nhà nhị ca không có thiếp thất. Tĩnh Vương khẽ nhắc nhở, nhị ca, sợ vợ, đừng có nói bậy. Đó không phải là sợ vợ, chỉ là ta không muốn nạp thiếp thôi. An Vương vội vàng phủ nhận, đánh trống lãng sang chuyện khác. Tân nương sắp ra cửa rồi, chúng ta mau đi thôi. Hắn không nạp thiếp, chẳng lẽ Lã Chiêu Nghi cũng để mặc cho hậu viện của hắn chỉ có mỗi Vương phi. Tĩnh Vương khẽ thì thầm, sau đó quay sang nói với Hoài Vương. Lã Chiêu Nghi tốt ghê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoài Vương không có ấn tượng gì về Lã Chiêu Nghi. Hắn ta chỉ nhớ đó là một người phụ nữ lặng lẽ ít nói, khuôn mặt cũng khá dễ nhìn. Bà ta vốn là cung nữ nhị đẳng của Thái Hậu, có một ngày Phụ Hoàng đến thỉnh an Thái Hậu, bà ấy đã ban Lã Chiêu Nghi cho Phụ Hoàng. Hồi bé hắn ta từng nghe người khác nói, Lã Chiêu Nghi là tai mắt do Thái Hậu cài vào bên người Phụ Hoàng, vì thế không bao giờ được ông ấy sủng ái. Thực tế, sau khi Phụ Hoàng đăng cơ chỉ độc sủng một mình Tô Hậu, các phi tần khác cũng chẳng khác gì Lã Chiêu Nghi. Lúc ấy còn trẻ người non giả, hắn từng hỏi mẫu phi vì sao Phụ Hoàng độc sủng Tô Thị và Vân Độ Khanh. Mẫu phi không trả lời mà chỉ nhìn hắn. Đến khi hắn không có can đảm hỏi lại, bà mới nói với hắn vài câu. Tình yêu nam nữ không phải thứ quan trọng, nhưng quyền lực lại nằm trong tay người khác. Nào có tư cách chọn thứ mình thích. Đại ca, Tĩnh Vương thấy Hoài Vương ngẩn người, khẽ nhắc. Tân nương sắp lên kiệu hoa rồi. Hoài Vương hoàn hồn, nhìn cỗ kiệu trước cổng mà lòng xót xa. Vân Độ Khanh cưới Vương phi lại được dùng kiệu 12 người khiêng, Trước đây hắn cưới Vương Phi cũng chỉ được dùng kiệu tám người khiêng mà thôi. Đều là hoàng tử như nhau, nhưng lại khác một trời một vực. Minh Ký Viễn cõng Cửu Châu cẩn thận đỡ nàng ngồi vào kiệu hoa, hắn nhận lấy ngọc như ý từ trên tay mệnh phụ, đặt lên gối muội muội mình. "Ca ca," Cửu Châu lén hạ quạt xuống, chớp mắt với Minh Ký Viễn. "Ca ca đừng buồn, cũng đừng lo cho ta. Huynh nhích lại đây muội nói huynh nghe cái này." Minh Ký Viễn bất chấp ánh mắt người ngoài, nhích đầu lại gần Cửu Châu. "Ca ca về nói lại với cha mẹ, Cửu Châu không rời khỏi nhà. Cửu Châu chỉ mang thêm một điện hạ về nhà mình mà thôi." Làn mi Minh Ký Viễn rung lên, nhìn em gái với ánh mắt nể phục. "Ca ca hiểu rồi." Minh Ký Viễn hít sâu một hơi, "muội nhớ kỹ, nhất định, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt." "Vâng." Cửu Châu gật đầu, "Minh đại nhân, giờ lành đã đến, nên khởi kiệu thôi." Mệnh phụ nhắm mắt bước tới bên cạnh Minh Ký Viễn nhắc nhở. Minh Ký Viễn nhìn em gái nhà mình một lúc, sau đó chậm rãi buông rèm kiệu, quay người nhìn thần vương. Thần vương chắp tay hành lễ với anh vợ, xoay người nhảy lên con ngựa buộc lụa đỏ, cất cao giọng. "Khởi kiệu." Hắn quay đầu nhìn ba vị huynh trưởng đang ở phía sau. Trước mắt bao nhiêu người, ba vị hoàng tử giữ vững nụ cười gượng gạo, cao giọng hô to. "Khởi kiệu, Hoài vương, Sen tịnh đế hoa khai phú quý. An vương, chuyện vui đến lộc đầy nhà cửa. Tĩnh vương, lòng phụng sum vầy cầm sắt vang." "Khởi kiệu." 12 kiệu phu lực lưỡng nâng kiệu hoa long phượng lên, tiếng pháo rộn ràng khiến toàn kinh thành náo nhiệt hơn thường. Người Minh gia đứng trước cửa chính, Minh Kính Châu cầm chậu nước trong tay, nhưng không cách nào hắt đi được. Gả con gái như bát nước đổ đi cái gì chứ? Ông quyết tâm tránh sang một bên, hắt chậu nước lên cửa nhà mình. "Con gái của Minh Kính Châu ta, dù có lấy chồng cũng là con gái của ta." "Phụ thân, tam thúc còn chưa khóc mà phụ thân khóc cái gì?" Minh Tồn Phủ quay đầu nhìn cha già nhà mình lén lau nước mắt, vội lấy khăn tay ra an ủi. "Biết bao nhiêu người đang nhìn kia, con làm sao mà hiểu?" Minh Kính Hải rưng rưng, "đến đời thứ ba Minh gia chúng ta mới có một đứa con gái là Châu Châu, đã thế còn bị người hoàng gia cưới mất, ta khó chịu lắm." Minh Tồn Phủ đảo mắt nhìn quanh, xác định không có ai chú ý mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con thấy thần vương điện hạ rất tốt, không những tự mình đến Minh gia đón dâu, mà còn nhờ các hoàng tử khác làm phù rể, chứng tỏ điện hạ rất thích Cửu Châu. Đó là chuyện đương nhiên, mỗi một trưởng bối đều xem con gái nhà mình là cải trắng, còn con trai người ta chính là một con heo nhăm nhe nhổ cải trắng. "Mà hình như con không nhìn thấy tứ hoàng tử đâu." Minh Tồn Phủ nhỏ giọng nói. "Chẳng lẽ tứ hoàng tử ghi hận chuyện tam thúc vạch tội Trịnh gia và Trịnh thị nên không đến?" Nghĩ tích cực lên, Minh Kính Hải lau khô giọt lệ bên khóe mắt. "Có lẽ là do vết thương ở đùi của điện hạ chưa khỏi nên không cưỡi ngựa được." Minh Tồn Phủ, hình như đó chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì với tứ hoàng tử cho lắm. Trong đội ngũ kiệu hoa, đoàn người mặc áo đỏ thổi kèn đánh trống thu hút biết bao dân chúng vây xem. Tân lang tuấn tú quá. Thấy phát quan hình rồng ngậm châu trên đầu tân lang không? Chỉ có hoàng tử, hoàng tôn mới có thể đội phát quan kiểu đó. Ồ, hèn chi hai bên đường đều được răng lồng đèn đỏ, tân nương hẳn phải đẹp lắm. Sao ngươi nói thế? 3 tháng trước cũng có một vị hoàng tử thành thân, nhưng hôn lễ không được long trọng như hôm nay. Những vị hoàng tử ấy sao mà so được với vị này? Đây chính là thần vương văn võ song toàn. Ngươi có thấy ba công tử tuấn tú đi sau thần vương không? Đó cũng là các huynh trưởng của ngài ấy đấy. Vương gia bá đạo và huyện chủ xinh đẹp, đúng là. Một đại tỷ cầm chiếc làn kích động nhìn kiệu hoa, giọng cũng run run. Tiên sinh kể chuyện từng kể, vương gia bá đạo đã lập lời thề với huyện chủ xinh đẹp là y nhất định sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng nhất để cưới nàng về. Y đã làm được rồi. Một thư sinh đứng cạnh nàng ta cãi lại. Tiên sinh kể chuyện chỉ kể mấy chuyện hoang đường, đều là giả hết. Nếu là giả vậy hôn lễ long trọng này ở đâu ra? Đại tỷ kia lườm thư sinh, đám người đọc sách bạc tình, thay lòng đổi dạ như các ngươi làm sao hiểu được vương gia bá đạo si tình với huyện chủ thế nào, hứ. Nàng ta đánh M-O-N-G đuổi theo kiệu hoa, đứng tụ tập với những cô gái khác, bàn tán về hôn lễ khiến biết bao cô nương phải hâm mộ. Ta thấy ngươi không nỡ dùng tiền cho nương tử nhà mình nên mới cố tình đứng đây buông lời ghen ghét. Một cô gái khác trùng chẳng ném thêm câu nữa. hay là ngươi ghen tị vì vương gia Đậu Trạng Nguyên, còn ngươi thì không? Thư sinh, lời đồn linh tinh gì thế này? Hắn muốn phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc như đê, a, o của các cô gái xung quanh, sợ bị đánh hội đồng nên đành cụp đuôi rời đi. Song trong lòng lại sinh ra oán hận với thần vương và thần vương phi, để hắn chống mắt lên mà xem, đến khi thần vương nạp thiếp thì đám đàn bà này sẽ thế nào? Kiệu hoa sắp đến cổng Chu Tước, vậy mà các tộc lão hoàng thất vẫn đang cãi nhau xem kiệu hoa sẽ đi vào cửa nào. Tuy thần vương là con trưởng nhưng cũng chỉ là thân vương, cậu ta được kết hôn trong cung đã là trường hợp ngoại lệ, làm sao có thể để kiệu hoa vương phi đi vào cửa chính được. Nếu là con trưởng thì vào bằng cổng Chu Tước cũng không sao. Hừ, ta thấy ngươi đang muốn lấy lòng Tô Hậu nên mới dẹp bỏ quy tắc của tổ tông. Đừng cãi nhau nữa, kiệu hoa đến rồi. Các vị tộc lão còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy một nhóm hộ long vệ đi tới trước cửa chính, dàn ra hai bên rồi quỳ xuống. Mừng đại hôn thần vương, bệ hạ có lệnh mở cổng chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám tộc lão vừa nãy còn cãi nhau om sòm lập tức trợn tròn mắt. Bọn họ không ngờ bệ hạ ngày thường ôn hòa, tôn trọng mình như vậy mà hôm nay lại bỏ qua ý kiến của bọn họ, ra lệnh hộ long vệ mở cổng chính với thái độ dứt khoát. Nhìn bội đao bên hông hộ long vệ, nhóm tộc lão thức thời ngậm miệng. Mấy ông già ở đây có thể bảo toàn tính mạng qua hai triều đại không phải vì có huyết mạch hoàng gia, mà ưu điểm lớn nhất chính là thức thời. Bệ hạ là chủ nhân hoàng cung này, nếu ông ấy đã không ngại để kiệu hoa của thần vương đi qua cổng chính thì bọn họ ngại gì? Cánh cổng chính của hoàng cung từ từ mở ra trước mắt mọi người. Nụ cười trên gương mặt Hoài Vương còn khó coi hơn cả khóc. Là cổng chính, có thể đi bằng cổng đấy chỉ có mỗi hoàng hậu, phụ hoàng sủng ái ngũ đệ đến mức này rồi sao? Hắn cắn răng, lúc ngẩng đầu cố gắng giữ một nụ cười thật tự nhiên. Hắn không ghen tị, không có gì để ghen tị cả. An Vương nhìn cổng chính đang từ từ mở ra, thầm thở phào một hơi, cuối cùng hắn cũng đã có cách dỗ dành vương phi nhà mình rồi. Nếu vương phi hỏi hắn vì sao không đến nhà mẹ đẻ đón nàng, hắn sẽ nói hôn lễ của ngũ đệ là ngoại lệ, tất cả đều do ý của phụ hoàng. Nào là hoàng tử đích thân nghênh đón, nào là 108 món đồ cưới, kiệu hoa 12 người nâng, tất cả đều không vinh quang bằng đi qua từ cổng chính Chu Tước. Chỉ cần đẩy hết trách nhiệm cho phụ hoàng, vương phi sẽ không đuổi hắn đến thư phòng ngủ nữa. Thần vương nhìn cổng chính rộng mở, quay đầu nhìn kiệu hoa rồi đưa tay vuốt ve con ngựa, móng ngựa lộc cộc bước vào cổng chính. Chúc mừng đại hôn của vương gia và vương phi, cấm vệ quân, hộ long quân, kim giáp vệ đều quỳ xuống hô lớn. Chúc vương gia và vương phi bạch đầu giai lão, trăm năm hạnh phúc. Phía sau cổng chính, thảm đỏ trải dài một đường không thấy điểm cuối. Lác đác vài cánh hoa rơi xuống từ cung tường, có vài cánh nhẹ nhàng rơi vào trong kiệu hoa. Cửu Châu cúi đầu nhặt một cánh hoa vừa đáp xuống người mình, phát hiện đây không phải loài hoa theo mùa. Nàng từng nghe ca ca nói, có một số nhà vì muốn hoa nở quanh năm mà xây nhà kính trồng hoa, tiêu không ít bạc. Hôn lễ này của nàng và điện hạ đã tốn bao nhiêu bạc của bệ hạ và nương nương rồi. Cầm quạt che mặt, nàng vén rèm lên, nhìn ra ngoài qua khe hở be bé. Ở hai bên con đường, cứ cách vài bước là lại có một cung nữ hoặc thái giám cầm đèn lồng dán chữ hỉ, cánh hoa bay ngợp trời, lụa đỏ giăng khắp nơi, trống kèn vang rộn rã, hệt như đang chìm trong cảnh mơ. Kiệu hoa đi qua hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, bóng đêm dần buông, đèn lồng chữ hỉ trên tay cung nữ và thái giám được xếp thành một hàng dài, chiếu sáng cả hoàng cung. Hạ kiệu, thần vương nhảy xuống ngựa đi đến trước kiệu hoa, xin điện hạ dùng chân gõ kiệu, lấy chân gõ lên cửa kiệu với ý nghĩa sau khi cưới, vợ phải tôn trọng chồng, xem chồng là trời. Thần vương nhấc chân lên nhưng rồi lại đặt xuống, hắn cúi người, đưa tay gõ nhẹ lên cửa kiệu ba lần trong ánh mắt kinh ngạc của nhóm mệnh phụ. Minh Tiểu Trư, bổn vương đón nàng vào cửa, vén rèm kiệu lên, hắn nhìn thấy đôi mắt nhuốm ý cười lộ ra ngoài cây quạt tròn. Hắn cũng mỉm cười, vươn một tay đến trước mặt nàng, tay còn lại cầm ngọc như ý đang đặt trên đầu gối nàng. Nào, đi theo ta, Cửu Châu đặt tay vào lòng bàn tay của hắn, tân nương xuống kiệu, nổi nhạc chào đón, thảm đỏ mới mềm mại làm sao, dẫm lên đó mà tưởng như đang dạo bước trên mây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân lang tân nương kéo lụa đỏ, mây lành quấn môn đình. Có người nhét lụa đỏ vào tay Cửu Châu, Nàng cúi đầu nhìn quả tú cầu lớn màu đỏ, lén liếc mắt nhìn thần vương. Đừng căng thẳng, thần vương thì thầm bên tai nàng. Bây giờ nàng chính là vương phi của bổn vương, không kẻ nào dám bất kính với nàng đâu. Điện hạ, ta không căng thẳng. Cửu Châu nắm chặt lụa đỏ trong tay. Ta chỉ đang tò mò không biết điện hạ lúc này thế nào. Vậy hôm nay ta có đẹp không? Thần vương véo nhẹ lên tay nàng. Đẹp lắm, Cửu Châu nói tiếp. Mỗi ngày điện hạ lại càng đẹp hơn. Tân lang tân nương bước vào cửa, lương duyên vĩnh kết. Bước vào cổng cung Kỳ Lân, thần vương nhìn chậu than đặt trước mặt hai người, xoay người bế Cửu Châu lên rồi bước qua chậu than. Bát đại mệnh phụ đi cạnh hai người, chậu than này không phải để cho đàn ông bước qua đâu. Thôi được rồi, kể từ khi thần vương đòi đến Minh gia đón dâu thì mọi thứ đã loạn cả rồi. Cửu Châu chưa kịp định thần thì đã được thần vương đặt xuống đất. Nàng muốn ngoái đầu nhìn thử, nhưng nhớ ra ngày tân nương xuất giá không thể quay đầu, đành phải nhịn xuống. Điện hạ, vừa nãy trên mặt đất có gì thế? Không có gì, thần vương quay lại chỉnh hỷ phục cho Cửu Châu. Dù sao thì ta và nàng cũng đã cùng nhau bước qua. Ồ, Cửu Châu theo thần vương tiến về phía trước, dẫm lên bậc thang đã trải thảm đỏ, bước vào chính điện Kỳ Lân Cung, khách mời đã đứng chật bên trong. Đang đứng nơi đây là những người có địa vị tôn quý ở trong triều, nhưng lại chẳng có người nhà mẹ đẻ của Cửu Châu. Tiếng pháo nổ đùng đoàng liên tiếp, Cửu Châu thấy hoàng thượng và nương nương ngồi ở vị trí đầu tiên, khách mời đứng hai bên đều khom người hành lễ với nàng và điện hạ. Quan lễ đứng ra, bắt đầu đọc bài văn khen ngợi dài dòng. Ý chính là khen nàng, rồi lại khen nàng và điện hạ là một cặp đôi do trời đất tác thành, chúc bọn họ tình luôn thắm thiết. Chờ quan lễ đọc xong lui xuống, thần vương thì thầm vào tai Cửu Châu. Áng văn này là do chính tay phụ hoàng và mẫu hậu viết đấy. Cửu Châu trừng mắt nhìn hắn, thật sao? Thần vương gật đầu, hắn tận mắt nhìn thấy hai người phải lật dở điển tịch chỉ vì một câu nào đó. Hành lễ, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, Cửu Châu xoay người, quỳ xuống trước mặt Long Phong Đế và Tô Hậu. Các vị hoàng tử nhìn thần vương và thần vương phi quỳ gối trước mặt phụ hoàng. Trong lòng hỗn loạn bao cảm xúc. Bọn họ thành hôn ở vương phủ, không những mẫu phi không thể xuất cung, mà khi bái cao đường, bọn họ chỉ có thể quỳ lại với ngự ấn đại biểu cho phụ hoàng. Vân Diên Trạch nhìn ba vị ca ca đi vào cùng Vân Độ Khanh, cố gắng che giấu sự nghi ngờ trong lòng. Sao ba người bọn họ lại cùng vào hỷ đường, hơn nữa bọn họ đến trễ như thế mà trông phụ hoàng vẫn rất bình thường. Cảm giác không hay biết gì, bị gạt bỏ ngoài rìa thật khó chịu. Hắn cụp mắt, lạnh lùng nhìn vẻ mặt tươi roi rói của Vân Độ Khanh, lại nhìn hắn đỡ Cửu Châu đứng dậy, ánh mắt rơi xuống bàn tay đan chặt vào nhau của hai người. Phu thê giao bái, Cửu Châu và thần vương cùng quay người, cả hai nhìn nhau mỉm cười. Thần vương chẳng nhìn thấy khóe môi Cửu Châu, nhưng hắn biết nàng đang cười, bởi vì đôi mắt của nàng sáng như thế, đẹp đến vậy. Hắn đưa tay lên, tay trái đặt lên tay phải giơ cao quá chân mày. Khom người bái lại. Hai đỉnh đầu khẽ chạm nhau, thần vương bật cười, đỡ mũ phượng trên đầu Cửu Châu để nàng đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Phong Đế và Tô Hậu nhìn đôi trẻ cứ lén nhìn nhau, chẳng cách nào giấu được ý cười trên mặt. Lưu Trung Bảo bước lên trước một bước, cất cao giọng đượm ý cười. Đưa tân nương vào động phòng, thần vương đưa Cửu Châu bái lại phụ hoàng và mẫu hậu lần nữa. Sau đó nắm tay dắt nàng đi về phía hậu điện. Long Phong Đế biết, nếu mình và Mi Đại ở đây thì khách khứa không dám cười đùa. Nhưng hôn lễ phải càng rộn ràng mới càng may mắn. Trẫm và Hoàng hậu hồi cung đây. Long Phong Đế nhìn sang Hoài Vương. Lão Đại, ngươi là huynh trưởng, hãy cùng các đại nhân ở lễ bộ chiêu đãi khách khứa chu đáo. Nhi thần tuân mệnh, Hoài Vương vội vàng đồng ý, nụ cười giả tạo cũng mang theo vài phần thật lòng. Những trường hợp như thế này, phụ hoàng vẫn tin tưởng vào đứa con trai là hắn đây. Tô Hậu khẽ gật đầu với Hoài Vương, làm phiền Hoài Vương điện hạ rồi. Mẫu hậu quá lời, nhi thần thân là huynh trưởng, giúp đệ đệ chiêu đãi khách khứa là chuyện nên làm. Hoài Vương kính cẩn hành lễ, không dám bất kính. Hắn có thể ngả ngớn trước mặt phụ hoàng, nhưng lại không dám làm thế với Tô Hậu. Điện hạ, Cửu Châu vòng vèo quanh mấy hành lang mới đến hỷ phòng của hai người. Kỳ Lân Cung rộng quá, mệt à, thần vương đỡ nàng ngồi xuống, ăn gì lót bụng trước nhé. Điện hạ, bát đại mệnh phụ và nhóm toàn phúc phu nhân không nhịn nổi nữa. hai người vẫn chưa uống rượu hợp cần. Thôi rồi, sau khi vào cửa lại để tân nương ngồi xuống trước. Theo phong tục dân gian, đấy chính là điểm báo sau khi cưới về, tân nương sẽ là người quản lý việc nhà. Mệnh phụ thứ nhất nhìn thần vương phi lộng lẫy xinh đẹp trước mắt, trông thế nào cũng không giống kiểu người mạnh mẽ, có thể thấy phong tục dân gian cũng không chuẩn cho lắm. Xin điện hạ nhận lấy quạt toàn phúc của tân nương, một tay Cửu Châu cầm cán quạt, tay trái nắm mặt quạt, đặt cây quạt lên tay thần vương. Dưới ánh nến lập lòe, người còn yêu kiều hơn hoa. Thần vương đặt quạt vào hộp gỗ, nhận lấy hai chén rượu từ mệnh phụ rồi đưa một chén cho Cửu Châu. Trước đây nàng đã từng uống rượu hay chưa? Chưa, Cửu Châu lắc đầu, sư phụ nói rượu bào mòn tinh thần, không nên uống. Thần vương cười khẽ, vòng tay qua tay nàng. Vậy hôm nay phiền nàng vì ta mà cố uống một ly nhé. Một ly rượu ấm nồng rót thẳng vào bụng, dáng mây hồng lập tức hiện lên trên gương mặt Cửu Châu, nàng nhíu mày. Rượu đúng là khó uống thật. Sư phụ nàng nói đúng, uống rượu hại thân. Thần vương lấy lại chén rượu trong tay nàng. Sau này chúng ta không uống rượu nữa. Hắn nâng tay ra hiệu cho nhóm mệnh phụ và toàn phúc phu nhân ra ngoài. Các mệnh phụ và toàn phúc phu nhân vội vàng lui xuống. Hôn lễ lần này quá lao tâm khổ trí. Thần vương liên tục làm ra biết bao nhiêu hành động bất ngờ khiến bọn họ không chịu đựng nổi. Điện hạ, Cửu Châu chỉ mũ phượng nặng nề trên đầu. Chàng gỡ thứ này xuống nhanh giúp ta đi, cổ ta đau quá. Nàng chờ chút nào, thần vương đứng dậy, vòng ra sau lưng Cửu Châu, quan sát mũ phượng một lúc lâu mới biết phải gỡ cái món đồ này xuống thế nào. Nặng thật, đặt mũ phượng lên bàn, thần vương gọi thái giám đổi sang một bàn đồ ăn mới. Nàng ăn gì đó lót dạ trước đi. Trong phòng lặng thinh, Cửu Châu đưa đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Điện hạ, hửm. Thần vương gắp một đũa đồ ăn để vào chén của nàng. Sao thế? Ta đau đầu quá. Cửu Châu đưa tay ôm má. Điện hạ phải ra ngoài tiếp khách à? Ta ra ngoài đi một vòng rồi sẽ về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt hơi nóng của nàng, mỉm cười hỏi. Tửu lượng nàng kém thế à? Ta vẫn còn tỉnh táo, chỉ thấy hơi choáng thôi. Cửu Châu cầm chén lên bắt đầu dùng bữa. Thần vương múc cho nàng một chén cháo. Nàng ăn xong rồi vẫn không thấy hắn đứng dậy rời đi. Đến khi thái giám ti lễ dục vài bận hắn mới vuốt tóc Cửu Châu. Nàng lên giường nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ về ngay. Bên ngoài có cung nữ và thái giám hầu hạ, nếu cần gì thì cứ nói. Vâng, Cửu Châu ngơ ngác gật đầu, chờ thần vương đi rồi nàng mới bước tới bên giường ngồi xuống. Bỗng phát hiện dưới chăn có dấu gì đó. Nàng lật chăn lên xem thử, là mấy món như long nhãn, táo đỏ, đậu phộng. Hạch đào. Đưa ta bóp một quả hạch đào, nhón lấy phần nhân bỏ vào miệng. Cửu Châu lại tò mò tiếp tục lật chăn ra lần nữa, phát hiện ra dưới gối có để vài quyển sách. Sách ư? Cửu Châu cầm sách lên xem thử, nhưng lại không mấy hứng thú nên ném sang một bên. Nàng ngồi xếp bằng trên chăn, bóc vỏ từng quả hạch đào gom nhân quả lại một chỗ. Thần vương vừa bước ra ngoài thì đám đông ồn ào đã vây quanh. Đặc biệt là hội công tử bột của hoàng gia lúc trước thường theo đuôi thần vương, bọn hắn cầm rượu đi tới trước mặt thần vương. Xin điện hạ yên tâm, chuyện mà điện hạ sai bảo, chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi, ít hôm nữa sẽ mang đồ sang đó. Thần vương im lặng nhìn họ, cố gắng nhớ lại xem mình đã sai bọn họ làm gì. Không ngờ mấy sách cổ tịch lại đắt như thế, vì mua đống sách này mà mấy huynh đệ bọn tôi chốt rỗng cả túi tiền. Hội công tử bột quán cả lòng vì đau đớn xót ruột, mấy cuốn sách đọc chỉ tổ nhức đầu này ấy vậy mà còn đắt hơn cả dế chọi, gà chọi. Làm người tốt khó quá đi. Ừ, thần vương bí hiểm gật đầu, tốt lắm, sau này cứ nhắc đến sách trước mặt hắn vẫn tốt hơn là nhắc đến gà chọi. Lại mấy tên to gan đòi đi náo động phòng, tất cả đều bị thần vương vô tình khước từ. Vương phi nhà ta nhát gan, da mặt mỏng, sau này các ngươi nói chuyện với nàng phải nhẹ nhàng vào. Đừng dọa nàng ấy. Hội công tử bột dám từ chối yêu cầu này ư? Bọn họ không dám, chỉ đành nhăn nhó đồng ý. Nhưng tiêu chuẩn của nhẹ nhàng chút là gì? Thần vương nói mình đi một vòng thì sẽ không đi tới vòng thứ hai. Hắn kính rượu qua loa với nhóm khách khứa rồi trở lại hậu viện. Ai cũng biết hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của hắn nên thức thời không ngăn cản. Đẩy cửa phòng bước vào, thần vương thấy Cửu Châu dùng hai đầu ngón tay bóp nát một quả hạch đào. Điện hạ về rồi, Cửu Châu nhớ tới quyển sách bị mình vứt sang một bên, nằm sấp trên giường cầm nó lên. Điện hạ, ở đây có sách vẽ người nề, cách chương.